Chương 1732, Miêu chủ tử 8. Đương nhiên nếu đến kết hôn tuổi, hắn còn thích Bạch Huyền, vậy hắn vẫn là sẽ cùng Bạch Huyền cầu hôn, nhưng này hết thảy đều thành lập tại Bạch Huyền thật sự cùng Mạc Thành cho rằng như vậy là cái không ham tiền tốt nữ nhân thượng. Nay Mạc Thành biết Bạch Huyền chẳng những không phải không ham tiền, ngược lại cùng một người khác là sắp nói hôn luận gả nam nữ bằng hữu, còn như thế mở rộng ra miệng cùng đối phương đòi tiền, quả thực so với hắn di vãng kết giao nữ nhân càng thêm dơ bẩn, lấy Mạc Thành tính tình nếu có thể bỏ qua Bạch Huyền liền gặp quỷ. Diêu song song xác định Mạc Thành hỏa khí đã bị kích phát đầy đủ, cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại, sau Bạch Huyền đại khái sẽ không cần nàng bận rầu. Diêu song song cũng không lo lắng Mạc Thành hoài nghi cuộc điện thoại này là có người hay không muốn ám toán Bạch Huyền. Bạch Huyền thanh âm không làm giả, làm sự tình không làm giả, coi như có lòng nghi ngờ chỉ cần Mạc Thành một điều tra cái gì đều biết điều tra ra được, đến thời điểm Mạc Thành đại khái chỉ có thể cố trả thù Bạch Huyền, nơi nào còn nhớ rõ có người tính kế Bạch Huyền sự tình. Đứng dậy rời đi Bạch Huyền di động, Diêu song song tiến vào Diêu Vũ Lăng trong ngực. Tại Diêu Vũ Lăng nhìn qua sử dụng sau này tiểu móng vuốt lay lay Diêu Vũ Lăng cái đĩa, liếm liếm môi, ý bảo nàng thèm Diêu Vũ Lăng thịt. Diêu Vũ Lăng có điểm bất đắc dĩ, hắn luôn luôn không được Diêu song song ăn những thứ này gia vị nặng đồ ăn, mèo không thể ăn khẩu vị nặng đồ vật, khổ nỗi Diêu song song quá biết làm nũng, hắn một cái nhịn không được, hãy để cho Diêu song song như nguyện. Diêu song song nhường Diêu Vũ Lăng hầu hạ nàng ăn hai khối dùng nước thanh tẩy qua bò bít tết, một khối gan ngỗng. Sau đó cảm thấy mỹ mãn theo Diêu Vũ Lăng cùng nhau đưa Bạch Huyền về nhà, liền Diêu Vũ Lăng lại làm máy rút tiền cho Bạch Huyền thu tiền đều không thể phá hư nàng hảo tâm tình. Chuyện này đến tiếp sau kết quả ngày hôm sau Diêu song song liền nhìn đến, hoặc là nói nghe được, Diêu song song đều không nghĩ đến Mạc Thành tính tình như vậy bạo. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diêu song song cùng Diêu Vũ Lăng sáng sớm vận động qua sau, cùng đi làm. Kết quả mới vừa vào văn phòng không bao lâu. Mạc Thành liền mang theo bị đánh mặt mũi bầm dập khóc sướt mướt Bạch Huyền một đường xông vào Diêu Vũ Lăng công ty, lúc ấy cái kia trường hợp là một mảnh hỗn loạn. Diêu song song bị lo lắng nàng Diêu Vũ Lăng trực tiếp nhốt tại trong phòng nghỉ, sau đó Bạch Huyền liền dẫn ngựa, Mạc Thành đem Bạch Huyền làm sự tình một năm một mười đều cùng Diêu Vũ Lăng nói, chân đạp hai cái thuyền, Diêu Vũ Lăng làm hoạt động máy rút tiền linh tinh. Hai nam nhân đều khí không nhẹ, Mạc Thành còn tốt, hắn du hí hoa tùng chơi hơn. Lúc này chỉ làm chính mình là mù một lần mắt, Diêu Vũ Lăng liền không được, hắn nhưng là muốn cùng Bạch Huyền kết hôn, hai người đứa nhỏ thượng cái gì học hắn đều từng nghĩ. Diêu Vũ Lăng là thật thương tâm, thật giống như Diêu song song nói, dùng hắn đầu óc thông minh suy nghĩ một chút, rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn ra Bạch Huyền chính là cái trà xanh kỵ nữ Bạch Liên Hoa. Diêu Vũ Lăng trước là từ bất động đầu óc cân nhắc Bạch Huyền, hắn cho là nên tin tưởng mình bạn gái, phu thê liền nên tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng hắn không phải ngu ngốc cũng làm không thành CEO cho nên giờ phút này thật sự nghiêm túc hồi tưởng Bạch Huyền hết thể biểu hiện. Diêu Vũ Lăng rất dễ dàng liền phát hiện Bạch Huyền đủ loại chỗ không đúng, nhưng kia rõ ràng vô cùng có lệ, ứng phó, cùng xuất quỹ rõ ràng tình huống đều bị Diêu Vũ Lăng hồi tưởng lên. Nhớ tới Bạch Huyền là như thế nào lừa gạt mình, như thế nào đem mình làm ngốc tử đùa giỡn, xấu hổ phẫn nộ toàn bộ xông lên đầu, chưa từng nổi giận Diêu Vũ Lăng cũng nổi giận. Trường hợp một lần mười phần bốc lửa. Diêu song song khó chịu dán tại cửa phòng nghỉ thượng nghe cái hiện trường bản, phi thường tiếc nuối chính mình không có nghe nhìn đến hiện trường bản, bởi vì cửa bị Diêu Vũ Lăng khóa cứng Diêu song song ra không được. Bất quá đến tiếp sau kết quả Diêu song song biết, Diêu Vũ Lăng cùng Bạch Huyền chia tay, Mạc Thành cũng tại chỗ quăng Bạch Huyền, Bạch Huyền là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tình yêu tiền tài mất giáo. Đại khái là không nghĩ tới Mạc Thành nổi giận thế nhưng sẽ đánh nữ nhân, Bạch Huyền bị làm sợ, không dám hướng Mạc Thành bên người góp đi tiếp tục dây dưa, thì ngược lại lắp bắp nhìn xem Diêu Vũ Lăng, một bộ thương tâm khổ sở bộ dáng. Diêu Vũ Lăng tại Bạch Huyền trong ấn tượng vẫn là dễ nói chuyện, hơn nữa phi thường yêu bộ dáng của nàng, cho nên Bạch Huyền khóc sức mướt thỉnh cầu Diêu Vũ Lăng tha thứ nàng một lần, còn nói phải thật tốt cùng với Diêu Vũ Lăng. Đáng tiếc Bạch Huyền nhìn lầm Diêu Vũ Lăng. Diêu Vũ Lăng đối Bạch Huyền tốt nhiều hơn là vì nàng là bạn gái của hắn, là vì trách nhiệm cùng kia một điểm thích. Nếu Bạch Huyền biết kinh doanh, bằng vào Diêu Vũ Lăng trách nhiệm cùng thích, phần cảm tình này sẽ thuận lý thành chương tại hai người cố gắng hạ phát triển trở thành tình yêu, bởi vì Diêu Vũ Lăng vẫn tại đem phần cảm tình này hướng tình yêu thượng phát triển. Đáng tiếc Bạch Huyền vẫn tiêu cực lười biếng, lúc này bị Diêu Vũ Lăng phát hiện nàng xuất quỹ còn đem bản thân làm máy rút tiền, trách nhiệm sớm mất, về điểm này thích cũng bị cùng nhau ghê tởm không có. Bạch Huyên còn nghĩ dựa vào Diêu Vũ Lăng tình cảm tiếp tục cùng làm hắn bạn gái, vậy làm sao khả năng, Diêu Vũ Lăng đều không thấy nàng một chút, lần đầu tiên tại Bạch Huyên trước mặt triển lộ chính mình bá đạo tổng tài một mặt, lại là trực tiếp làm cho người ta đem Bạch Huyên đánh ra đi. Đuổi đi Bạch Huyên sau, Diêu Vũ Lăng trước tiên cho mẫu thân Đường Dung Tuệ gọi điện thoại, đem Bạch Huyên đích thật bộ mặt nói một lần, tránh cho Đường Dung Tuệ không biết chân tướng, bị Bạch Huyên lừa tiền. Dĩ vãng Bạch Huyên ngoại trừ sẽ từ Diêu Vũ Lăng nơi này lấy tiền, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hắn mẫu thân Đường Dung Tuệ đòi tiền, trước đó Diêu Vũ Lăng không đem Bạch Huyên hướng hỏng rồi nghĩ. Hiện tại Diêu Vũ Lăng thanh tỉnh, không phải như vậy ngây thơ, hắn trước tiên lo lắng Bạch Huyên cùng chính mình chia tay sau, sẽ đánh thời gian chênh lệch, từ Đường Dung Tuệ nơi nào gõ một khoản tiền đi ra. Đương nhiên cũng là Diêu Vũ Lăng không nghĩ tới đem Bạch Huyên bức lên tuyệt lộ, bằng không hắn hoàn toàn có thể không gọi điện thoại. Chờ Bạch Huyên thật đi từ Đường Dung Tuệ chỗ đó lừa ra một khoản tiền đến, trực tiếp báo cảnh nói Bạch Huyên lừa dối, đầy đủ nàng trong tù ngồi mấy năm. Lấy Bạch Huyên nhân phẩm, chuyện này phát sinh khả năng tính tại 90% trở lên, bất quá Diêu Vũ Lăng nhân phẩm tốt, Bạch Huyên phản bội hắn liền trực tiếp chia tay xong việc, không nghĩ tới đối Bạch Huyên đuổi tận giết tuyệt trả thù nàng. Diêu song song nhìn xem sắc mặt âm u gọi điện thoại Diêu Vũ Lăng, thở dài cảm thán, nhà nàng xẻn thị quan vẫn là quá lương thiện. Đều bị đùa giỡn thành hai ngốc tử, cũng chỉ là chia tay, không có ý định trả thù trở về. Bất quá không quan hệ, coi như Bạch Huyên bây giờ có thể qua vài ngày ngày lành, chờ mặt thế đến, không có Mạc Thành cùng Diêu Vũ Lăng hai cái cơm phiếu, lấy Bạch Huyên kia yếu ớt lại khác người tính cách, ngày sau sinh hoạt đủ nàng khổ. Nói không chừng hiện tại Bạch Huyên ngày liền qua khổ, phải biết cùng với Diêu Vũ Lăng nàng đã dưỡng thành tiêu tiền như nước tiêu tiền thói quen, nay đột nhiên một khi sống lại, cũng không biết nàng có thể hay không tiếp nhận cái này chênh lệch. Diêu song song cũng chỉ là nghĩ ngợi, liền đem Bạch Huyên cho ném sau đầu, dù sao Bạch Huyên cái này nguy hiểm bom hẹn giờ, thuốc cao bôi trên da cho rốt cuộc bị thoát khỏi, kế tiếp chính là cố gắng rèn luyện chuẩn bị nên đón mặt thế đến. Diêu Vũ Lăng phát hiện mình ngày đột nhiên bắt đầu không dễ chịu lắm, bảo bối của hắn nữ nhi gần nhất không biết là vì cái gì, yêu thượng lôi kéo hắn ra ngoài chạy bộ. Buổi sáng cũng cắn hắn ống quần ra bên ngoài kéo hắn, buổi tối cũng cắn hắn ống quần ra bên ngoài kéo hắn, còn buộc hắn ôm nàng chạy, không chạy đi cũng được, chính là không được hắn nghỉ ngơi.